Nhưng chờ xem đi, đừng tưởng rằng như vậy là nàng sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.